Chương 672, Phi Xà Môn. A Phạm, ngươi làm sao trở về khỉ ốm nhìn xem đi mà quay lại Chu Phạm sững sờ no y. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh nói, ta đột nhiên nhớ tới, tìm ngươi sư bá cùng sư phụ có chút việc, ngươi giúp ta mời bọn họ đi ra. Khỉ ốm lập tức gật đầu đi mời sư bá của mình cùng sư phụ. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong rất nhanh từ giữa viện đi ra, bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái nhìn xem Chu Phạm. Ba người trở lại trong sảnh, Ngao Phong đem khỉ ốm cho đuổi đi, mới mở miệng nói, Chu huynh đệ tìm chúng ta có chuyện gì. Chu Phạm trầm ngâm một cái nói, các ngươi nói cho ta nghe một chút Phi Xà Môn, nó chỗ rửa là ai. Dù cho ta rất tức giận, nhưng nếu là Phi Xà Môn chỗ rửa quá lợi hại, vậy ta liền nghe theo tâm ý của mình, tha cho bọn hắn một lần. Chu Phạm ở trong lòng nghĩ, cũng chờ lấy Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong bọn hắn trả lời chắc chắn. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong nhìn nhau, trong mắt mang theo một tia không cách nào tin kinh ngạc vui mừng suy đoán. Vương Tử Lâm ho nhẹ một tiếng vội nói, Phi Xà Môn phía sau là Cao Tượng huyện Hà Gia. Cái này Hà Gia lai lịch ra sao? Chu Phạm trên mặt lộ ra một tia mê mang. Hắn nghe qua Cao Tượng huyện Thế Gia có xếp hạng thứ nhất Trương Lý Gia và xếp hạng hàng đầu Đông Phương Gia, Bạch Gia. Nhưng cái này Hà Gia hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Hà Gia tại Cao Tượng rất nhiều Thế Gia bên trong thực lực đại khái là trung đẳng cấp độ. Vương Tử Lâm no y vẹn vẹn một cái trung đẳng cấp độ Thế Gia. Chu Phạm có chút kinh ngạc nói, vậy các ngươi Nam Tịnh thôn Nam Phái phía sau đâu? Vương Tử Lâm mặt lộ bất đắc dĩ nói, chúng ta Nam Phái chỗ dựa đều là một chút trung hạ tầng tiểu Thế Gia, cùng Hà Gia so chênh lệch quá nhiều, đây cũng là bọn hắn không dám tùy tiện nhúng tay nguyên nhân. Bất quá xin mời Chu huynh đệ yên tâm, không cần lo lắng Hà Gia vấn đề, chúng ta phía sau chỗ dựa yếu một ít, nhưng bọn hắn liên hợp lại, Hà Gia cũng không dám làm loạn. Vì lẽ đó sự tình lần này đều là đặt ở bên ngoài, Phi Xà Môn nếu là bằng thực lực thắng chúng ta phía sau chỗ dựa không cách nào nói thêm cái gì, nhưng nếu là Phi Xà Môn tài nghệ không bằng người, cái kia Hà Gia cũng không thể ra mặt can thiệp việc này. Chu huynh đệ nếu là cho chúng ta trợ quyền, vô luận kết quả như thế nào, Hà Gia nếu là dám đối Chu huynh đệ làm cái gì, cái kia Hà Gia thanh danh tại Cao Tượng thành liền hủy, một cái Thế Gia thanh danh trọng yếu bao nhiêu, ta muốn Chu huynh đệ cũng là rõ ràng. Nguyên lai là dạng này, Chu Phàm không sai gật gật đầu, nhưng hắn trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn mở miệng hỏi, cái này tốt xấu là Cao Tượng thành 18 cái thôn bên trong một cái, các ngươi những môn phái kia phía sau cũng chỉ có một chút trung tầng hoặc trung hạ tầng Thế Gia nâng đỡ trong thành, những cái kia đại Thế Gia đối các ngươi không cảm thấy hứng thú sao? Theo Chu Phàm, một môn phái tốt xấu có không ít võ giả, cái này nguy hiểm thế giới, võ giả thế nhưng là trọng yếu nhất. Lực lượng, hắn vốn đang coi là Phi Xà Môn phía sau có cái gì đại Thế Gia chỗ dựa, vì lẽ đó trong lòng vô cùng kiên kỵ, tuyệt không nguyện lẫn vào. Kết quả chỉ là Cao Tượng trong thành các loại trình độ Thế Gia. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong trên mặt hiện ra vẻ quái dị, bọn hắn thế mới biết, Chu Phạm đối Thế Gia thật đúng là hiểu không nhiều. Ngao Phong nói, đại Thế Gia đối với chúng ta những tông môn này không phải không có hứng thú, nhưng bọn hắn không nguyện ý cùng chúng ta tông môn có bất kỳ liên hệ. Vì cái gì nói như vậy? Bọn hắn cảm thấy các ngươi tông môn quá thấp các loại sao? Chu Phạm hiếu kỳ hỏi. QNZ có một phương diện dạng này nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất là quan gia đối với chúng ta tông môn thái độ không rõ, đã không ủng hộ, cũng không phản đối, bọn hắn sợ hợp nhất tông môn, nhưng một ngày kia quan gia thái độ phát sinh cải biến, bọn hắn cũng sẽ bị tông môn trô liên lụy. Vương Tử Lâm cười khổ nói, vì lẽ đó có đầu quy củ bất thành văn, đại Thế Gia xưa nay không trực tiếp cùng môn phái có trực tiếp liên hệ, nhưng vô luận ra sao nhà vẫn là một chút nhỏ hơn Thế Gia, bọn hắn trên thực tế là phụ thuộc đại Thế Gia tồn tại, có chuyện gì cũng có thể khiến cái này Thế Gia phân phó môn phái đi làm. Chu Phàm xem như hiểu rõ, nguyên lai là gián tiếp khống chế, coi như thật xảy ra chuyện gì cũng là những cái kia trung hạ tầng Thế Gia vấn đề. Biết rõ đầu đuôi sự tình, Chu Phàm suy tư một hồi nói, ta nếu là trợ quyền các ngươi Nam Tịnh thôn Nam phái, các ngươi cam đoan Hà Gia sẽ không ra tay với ta sao? Vương Tử Lâm hai người trầm mặc một hồi, Vương Tử Lâm nói, chúng ta không dám nói tuyệt đối, nhưng có chín thành chắc chắn Hà Gia sẽ không xuất thủ. Hà Gia nếu là vì Phi Xà Môn hạ tràng, giá quá lớn, bọn hắn năm phái phía sau những cái kia bên trong tiểu Thế Gia, đồng dạng không cam tâm đem địa bàn nhường ra đi, nhiếp tại Hà Gia không dám ra tay đối phó Phi Xà Môn, nhưng tương tự chú ý việc này. Hà Gia nhường Phi Xà Môn tiến Nam Tịnh thôn là dựa theo quy củ đến, khiêu chiến Nam Tịnh thôn năm phái càng là như vậy, năm phái phía sau bên trong tiểu thế gia nói không nên lời cái gì đến. Nhưng Phi Xà Môn nếu là không được, Hà gia muốn xuất thủ, những cái kia bên trong tiểu thế gia coi như không dám đối Hà gia động thủ, cũng đều vì Hà gia thật tốt tuyên dương một cái. Đây là Vương Tử Lâm chắc chắn như thế nguyên nhân, đương nhiên phong hiểm vẫn phải có. Vậy các ngươi còn có hay không cái gì mặt khác nguy hiểm giấu giếm ta sao? Chu Phàm ánh mắt trở nên sắc bén. Tuyệt đối không có. Vương Tử Lâm hai người đều là lắc đầu một mặt khẳng định nói. Nói cho ta nghe một chút cái kia Phi Xà Môn Chu Phong Bá Thiên. Chu Phàm trầm mặc một cái no ý ngao phong liền kỹ càng miêu tả lên Phong Bá Thiên thực lực, liền Phong Bá Thiên hư hư thực thực khí khiếu cao đoạn cũng không dám giấu giếm. Ngao Phong sau khi nói xong, Vương Tử Lâm lại nhịn không được nói bổ sung, Chu huynh đệ, chúng ta không cần ngươi có thể đánh thắng Phong Bá Thiên, chỉ cần ngươi đối đầu Phong Bá Thiên không thua quá nhiều liền tốt. Đây không phải sinh tử chiến, chỉ cần năm phái có thể mời đến một cái khí khiếu đoạn đứng tại bọn hắn phía sau, coi như cái này khí khiếu đoạn không địch lại Phong Bá Thiên, nhưng đối năm phái mà nói, QNZ có càng nhiều xê dịch không gian. Phi Xà Môn muốn buộc bọn họ dơ y xa liền không có đơn giản như vậy. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong một mặt thấp thỏm chờ lấy Chu Phàm quyết đoán. Chu Phàm ngẫm lại nói, các ngươi có thể khai ra giá cả bao nhiêu? Vương Tử Lâm hai người mặt lộ mừng như điên. Chu Phàm hỏi giá cả, vậy chỉ cần giá cả hài lòng, việc này căn bản cũng không có vấn đề. Vương Tử Lâm vội vàng báo ra trước đó năm phái thương nghị lúc quyết định giá cả. Tông môn nói nghèo không tính nghèo. Nhưng nói giàu cu nở dê giàu không đến đi đâu, mà muốn xin mời một cái khí khiếu đoạn võ giả cũng không tiện nghi. Nam Tịnh thôn năm phái mở ra giá cả so trên thị trường giá cả cũng liền cao hơn một chút. Đây cũng là bọn hắn một mực không mời được khí khiếu đoạn võ giả nguyên nhân, dù sao Phi Xà Môn Phong Bá Thiên lợi hại, hơn nữa phía sau chả có một cái Hà gia, bình thường khí khiếu đoạn võ giả cũng không quá nguyện ý vì chút tiền này mà cuốn vào loại chuyện này bên trong. Chu huynh đệ, đây là chúng ta trước đó thương nghị tốt giá cả, ngươi nếu là cảm thấy thấp, ta lại đi tìm bọn hắn thương lượng một chút, hẳn là còn có thể nâng giá, chỉ là khả năng không nhiều chính là. Vương Tử Lâm cắn răng nói, thật vất vả có một cái khí khiếu đoạn võ giả đồng ý giúp đỡ. Cũng không thể bởi vì giá cả sự tình mà nói không thỏa thuận. Được, liền giá tiền này, hai người các ngươi có thể làm chủ định ra tới sao? Chu Phàm không thèm để ý chút nào hỏi. Chu Phàm cũng biết những tông môn này kém xa những cái kia thế gia thương nhân giàu có thể lấy ra giá cả cũng liền dạng này, lại nói hắn cu nở dê không chỉ là vì tiền. Tất nhiên Phi Xà Môn cũng liền dạng này, vậy cái này lật xe sổ sách chúng ta liền phải thật tốt tính toán, Chu Phàm ở trong lòng lạnh lùng nghĩ.